Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, Đồ Đần Phương Bình. Chương 1426, Đồ Đần Phương Bình. Nguyên địa bên trong, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Lão Vương, Đầu Sát, Lão Diêu ba người cũng không xuất thủ. Chiến đấu như vậy, bọn hắn không xen tay vào được. Trừ phi đi vây giết Linh Hoàng. Coi như thế, bọn hắn cũng kém một bậc. Một bên, Tần Phượng Thanh nhìn vở kịch giống như nhìn say sưa ngon lành, giống như mảy may không có cảm nhận được khẩn trương. Đầu Sắt không quen nhìn ra hỏa này, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì? Ngoạc kép, nhìn ngươi rồi. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh không cam lòng yếu thế, tức giận nói, ngươi không phải cũng đang nhìn Hung Lão Tử làm gì? Ngoạc kép, Đầu Sắt phụng phịu, không làm gì được hắn. Tần Phượng Thanh hỗn đản này, căn bản không sợ hắn. Lão Vương, làm sao bây giờ? Ngay tại cái này xem kịch. Ngoạc kép, Đầu Sắt có chút biệt khuất. Bọn hắn không xen tay vào được. Giờ phút này nguyên địa bị phong bế. Bọn hắn nghĩ tiếp chiến đấu đều không được. Chỉ có thể ở cái này nhìn xem. Lão Vương không có lên tiếng âm thanh. Lúc này Lão Vương vẫn như cũ mở ra lấy đại đạo. Hướng trên đỉnh đầu chính là thông đạo. Bất quá đại đạo cuối cùng là chính hắn tam tiêu chi môn. Hắn giờ phút này cũng vô pháp thông qua chính mình đại đạo đi ra ngoài. Bọn hắn tiến đến giờ khắc này, kỳ thật đại đạo liền bị biến tướng phong tỏa. Đây cũng là thiên đế cần nhìn thấy. Ba người nếu là không tiến nguyên địa, thiên đế chỉ sợ cũng sẽ không giải trừ tứ hoàng phong tỏa. Lão Vương nhìn xem trên không đại đạo, một mực không nói chuyện. Bên kia, mấy vị cường giả vây giết Đông Hoàng cùng Linh Hoàng, cũng không có chiếm được tiện nghi. Càng xa xôi, Phương Bình cùng thiên đế giao thủ, mặc dù giết thiên đế không ngừng lui ra phía sau, có thể người sáng suốt đều đã nhìn ra. Phương Bình cũng không chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Chỉ là thiên đế đang chờ đợi tiên nguyên thành thục mà thôi. Lão Vương đột nhiên nhìn về phía đấu thiên đế cùng thần hoàng. Trầm giọng nói, hai vị thật muốn một mực xem tiếp đi. Tiếp tục như thế, tiên nguyên thành thục về sau, tất cả mọi người sẽ chết. Các ngươi là thiên đế đối thủ. Ngoạc kép, thần hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem thiên đế cùng Phương Bình giao chiến. Thản nhiên nói, nhúng tay lại có thể thế nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người xuất thủ, liền có thể làm sao thiên đế? Đây là hắn sân nhà. Tại cái này, chúng ta đại đạo bị khốn tại hắn. Giao thủ với hắn, 10 phần thực lực, không phát huy ra 3 thành. Đấu thiên đế cũng là thở dài. Chúng ta chỉ có thể tự vệ, không ra tay với Phương Bình. Đã là cực hạn. Xuất thủ, nguyên địa còn không có sụp đổ. Hai người chúng ta trước hết một bước vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, dứt lời, đấu thiên đế nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kim Dương. Thở dài nói, thiên đế không dễ dàng như vậy đối phó. 8.000 năm trước, vì không bị thiên đế đánh giết, ta không thể không nhập nguyên địa, chứng đạo bản nguyên, nếu không, còn có thể lại mở một đạo. Năng lượng chi đạo, cho thiên đế chế tạo điểm phiền phức. 8.000 năm trước, hắn chứng đạo, nguyên nhân rất nhiều, có tính toán của mình, cũng có bị buộc bất đắc dĩ thành phần. Hắn cũng không có dương thần cường đại, hắn có lẽ có thể lại mở cực đạo. Có thể khi đó, thiên đế hiển nhiên sẽ không lại để cho người ta mở cực đạo. Hắn không chứng đạo, thiên đế tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Chứng đạo, ngược lại sẽ để thiên đế sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ, thành cũng chứng đạo, bại cũng chứng đạo, bị khốn tại nguyên địa hắn. Hạn chế kỳ thật rất nhiều, nhất là đối mặt thiên đế. Đương nhiên, thiên đế cũng sẽ không tùy tiện giết bọn hắn. Hai người này quá mạnh, cắm rễ nguyên địa rất sâu. giết bọn hắn, dễ dàng dẫn đến nguyên địa sụp đổ. Một bên, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, hai vị, dù sao sống lâu như vậy, không bằng tự bảo a. Tự bảo, hai vị cường đại như vậy, cắm rễ nguyên địa rất sâu. Ta nhìn nguyên địa muốn sụp đổ một nửa, dù là thiên đế hấp thu tiên nguyên, ta cảm thấy đều bổ không lên cái này lỗ thủng. Tần Phượng Thanh giật dây nói, tự bảo a, chơi hắn a, là chân nam nhân liền làm. Ngoạc kép, gia hỏa này cười hì hì, cười đùa tí tưởng nói, tính toán nhiều như vậy làm gì? Chân nam nhân, đừng nói không được, nổ một nửa nguyên địa, thiên đế thực lực đại tổn, khẳng định sẽ bị Phương Bình xử lý. Hai người các ngươi sống 4 vạn năm, còn sợ không chết được. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng nói, ta nếu như các ngươi, tuyệt đối tự bảo, đánh không chết hắn, cũng muốn hù chết cái này đồ con rùa. Quá khi dễ người, thế mà khốn trụ các ngươi 3 vạn năm, sống thật không có mùi vị. Đấu thiên đế cười cười, không để ý đến. Thần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có lên tiếng. Tần Phượng Thanh thấy thế, móc lấy lỗ mũi, vừa cười nói, ta nói không đúng sao? Còn có, các ngươi coi như đánh không chết thiên đế, đánh chết Đông Hoàng cùng Linh Hoàng a. Hai cái này thế nhưng là chó săn. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Tần Phượng Thanh lung lay đầu, ngáp một cái nói, ta đi. Ta coi là hạt giống chết đâu. Vừa mới thế mà cho ta truyền lệnh, để cho ta giác các ngươi. Ta mẹ nó mới chứng đạo không có mấy ngày a. Đây không phải để cho ta chịu chết sao? Ngoạc kép, nói, nhìn về phía đầu sắt mấy người nói. Đầu sắt, đến, giết cho ta một chút. Hạt giống muốn ta giúp thiên đế. Ta tìm không thấy người giết. Ngươi đến, giết cho ta một chút. Không dễ dàng như vậy chết. Lý Hàn Tùng sắc mặt tái xanh. Thật, sẽ không lại cho ta giết. Hạt giống muốn tìm ta phiền toái. Ta lực lượng này đều thụ hạt giống khống chế. Mau tới, ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, đầu sắt một quyền ném ra. Một tiếng ầm vang, Tần Phượng Thanh bay ngược một đoạn. Cười ha hả nói, thật yếu, được rồi, liền ngươi. Ngoạc kép, hai người nói, đã chiến đấu bắt đầu. Vương Kim Dương nhìn Tần Phượng Thanh một chút, có chút ngưng lông mày. Gia hỏa này, tiên nguyên không thể phá, cũng không có cách nào phá. Thiên đế giết không được. Chấm ngoạc kép, lão Vương cũng là đầu lớn như trâu. Tiếp tục như thế, chờ tiên nguyên thành thục. Thật không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ? Hắn lúc này cũng là vô kế khả thi. Lần nữa nhìn về phía trên không đại đạo. Lão Vương trầm ngâm một lát. Đột nhiên nhìn về phía Lão Diêu. Ánh mắt lấp lóe. Lão Diêu cũng nhìn xem hắn. Có chút ngưng lông mày. Truyền âm nói. Có thể thực hiện sao? Ngoạc kép. Thử một chút. Ba đầu cực đạo. Hẳn là có thể hợp nhất. Chấm ngoạc kép. Lão Vương chần chờ nói. Cũng không biết, hợp nhất về sau, có thể mạnh bao nhiêu. Ngoạc kép, dứt lời, lại nói, hợp nhất về sau, ba đảo vờn quanh, có lẽ có thể đem nguyên địa lần nữa đánh xuyên. Vờn quanh nguyên địa, cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Chấm ngoạc kép, ngươi có nắm chắc, ngoạc kép, không có. Lão Vương lắc đầu, truyền âm nói, chỉ là có khả năng này. Chiến cũng chưa thử qua, chỉ là có chút ý nghĩ như vậy. Ba đạo hợp nhất về sau, hẳn là có thể xuyên qua nguyên địa, đến nỗi có thể hay không cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Dù là năm đó chiến, kỳ thật cũng không có chắc chắn, bằng không hắn năm đó chính mình liền làm. Diêu Thành Quân nhìn thoáng qua bên kia đầu sát, truyền âm nói, diệt thiên đế truyền thừa bên trong. Cũng có một chút đề cập, cũng không biết hợp nhất về sau. Chúng ta có thể cường đại đến cái tình trạng gì? Chấm ngoặc kép, Lão Vương truyền âm nói, sẽ không quá yếu, bọn hắn còn lưu lại một kích chi lực tại thần khí bên trong. Ta chiến thần cung, ngươi diệt thần thương, đầu sắt đế khải, đều truyền thừa lực lượng cường đại. Ba đạo hợp nhất, hẳn là có thể phóng xuất ra. Chấm ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, lão vương chần chờ một chút. Lại nói, ta cảm thấy vẫn là không có cách nào đối phó thiên đế. Ta ý nghĩ là không ra tay với thiên đế, mà là đánh tan nguyên địa, để nguyên địa mất khống chế. Ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, lão vương ánh mắt sáng rực. Ba đạo hợp nhất, không xuyên qua nguyên địa, mà là tam tiêu chi môn lẫn nhau xuyên qua, cắm rễ nguyên địa, hấp thu lực lượng, lại quán thông phương bình nguyên địa, đem bên này lực lượng đưa vào phương bình nguyên địa bên trong, rút ra thiên đế lực lượng, đến cho phương bình cung cấp. Hắn nguyên địa không có lực lượng nơi phát ra, đánh lâu dài đấu nữa, lực lượng tất nhiên sẽ trượt. Lão Diêu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười nói. Chúng ta không có cách nào đối phó thiên đế. Đây cũng là chúng ta có thể giúp đỡ hắn số lượng không nhiều địa phương. Chấm ngoặc kép, đầu sát, ngoặc kép, lão Diêu quát, trở về, chớ để ý tên kia. Ngoặc kép, đầu sát hừ một tiếng, một quyền đánh bay Tần Phượng Thanh, cấp tốc rút về. Tần Phượng Thanh thấy thế, có chút bất đắc dĩ, không để ý tới ta. Được rồi, không để ý tới ta, ta cũng lười để ý đến các ngươi. Thương Miêu, quyết nhất tử chiến, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng bên kia Thương Miêu đánh tới. Thương Miêu vốn cũng không vui vẻ, giờ phút này nhìn thấy hắn vọt tới, vừa kìm nén lửa đâu, mèo ô một tiếng, một móng vuốt bắt hắn đầy mặt nở hoa. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, cái này xuẩn mèo, đánh người khác chẳng ra sao cả, đánh chính mình làm sao như thế sở trường. Thương Miêu, đừng đánh quá ác, đánh người không đánh mặt, chúng ta chậm rãi đánh như thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quay đầu liền chạy, quát, đừng bắt quá độc ác, đừng quá mức, a, ta chính là ý tứ, ngươi đừng coi là thật, đánh nhau lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu tiếng kêu hung ác, chính là muốn đánh ngươi, bản miêu hiện tại rất không vui, đánh chết ngươi, phanh phanh phanh, đại chiến tái khởi. Bên kia, võ vương mấy người giao thủ Đông Hoàng cùng Linh Hoàng, càng đánh càng hung hiểm. Lão Trương nhìn phía dưới cực nóng tiên nguyên, giống như cảm nhận được tiên nguyên mang tới áp lực, sắc mặt từng đợt biến ảo. Lại tiếp tục như thế, thật muốn thành thục, làm sao bây giờ? Tiên nguyên không cách nào bị phá hủy, chỉ có thể trì hoãn tiên nguyên thành thục thời gian, cho Phương Bình thời gian cùng cơ hội. Chính mình, nếu thực như thế làm sao? Đông Hoàng, Linh Hoàng, các ngươi phải cứ cùng chúng ta là địch. Ngoặc kép, lão Trương làm lấy cố gắng cuối cùng, cắn răng nói, thiên đế thật muốn thôn phệ tiên nguyên, có các ngươi đường sống sao? Ngoặc kép, hai người đều là không nói. Lão Trương nghiến răng nghiến lợi, hai người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên đế coi như thành công, có các ngươi đường sống sao? Đấu thiên đế cùng thần hoàng không tham chiến, còn có cơ hội kiếm tiện nghi. Hai người các ngươi thật sự có cơ hội này sao? Đúng vào lúc này, bên kia, Phương Bình đánh lâu không xong, sắc mặt biến đổi không chừng. Lại tiếp tục như thế, không phải biện pháp, hắn nguyên địa có chút rung chuyển, lại tiếp tục như thế, công không được thiên đế, chính hắn liền hỏng mất. Dư quang liếc qua bên kia đấu thiên đế cùng thần hoàng, Phương Bình trong lòng do dự trong nháy mắt, sau một khắc, cắn răng một cái, trong nháy mắt hướng bọn họ bên kia phóng đi. Oanh, một đao đánh xuống, thần hoàng cũng là trong nháy mắt kiếm ra, tiếp lấy rút lui mấy chục bước. nhìn xem Phương Bình, có chút nhíu mày, thản nhiên nói, Phương Bình, ta cùng đấu, Vô Tâm cùng ngươi là địch, ngươi bây giờ ra tay với chúng ta, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Phương Bình giờ phút này thế mà trêu chọc bọn hắn, nói thật, đấu thiên đế cùng thần hoàng đều có chút ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là biện pháp gì tốt, hai người liên thủ cũng không yếu. Hiện tại hai người không muốn ra tay với Phương Bình, có thể Phương Bình muốn giết bọn hắn chấn động nguyên địa. Bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng, chỉ có cùng Phương Bình giao thủ, đánh một cái thiên đế đều không được. Chẳng lẽ Phương Bình còn muốn đánh ba hay sao? Thiên đế cũng có chút ngoài ý muốn, lại là không có ngăn cản, đi theo Phương Bình hậu phương, khẽ cười nói, Phương Bình, từ bỏ đi. Tiên nguyên sắp thành thục, ngươi ngăn cản không được, không cùng đấu, cũng sẽ không tùy ý ngươi giết bọn hắn, càng sẽ không tự tìm đường chết, nếu không, sớm mấy năm liền tự bảo. Hắn tin tưởng đấu thiên đế cùng thần hoàng sẽ không dùng chính mình chết. Thành toàn Phương Bình, hai người này, có kế hoạch, đương nhiên, kế hoạch gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là kế hoạch sẽ không thành công. Có lẽ hai người này cảm thấy có khả năng sẽ thành công. Có thể thiên đế lại là tự tin vô cùng, sẽ không thành công. Phương Bình lại là mặc kệ, điên cuồng oanh sát hai người. Thiên đế không nhúng tay vào tốt nhất. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phương Bình thực lực nhưng so sánh hai người này phải cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, giết hai vị này không ngừng bay ngược, không ngừng đẫm máu, đấu thiên đế liên thủ với thần hoàng ngăn cản, giờ phút này cũng là nhíu mày. Thần hoàng quát khẽ nói, Phương Bình, ngươi nhất định phải tự tìm đường chết sao? Ngoặc kép, giết bọn hắn, coi như có thể trọng thương thiên đế. Chính Phương Bình đâu? Đến lúc đó, thiên đế giết Phương Bình đơn giản hơn. Phương Bình không để ý tới, tiếp tục công sát hai người. Phốc suy một tiếng, Phương Bình một đao chạm thần hoàng cánh tay huyết nhục nổ tung. Quay người một quyền, đánh đấu thiên đế đánh vỡ thiên địa. Bên kia, thiên đế có chút ngưng lông mày, vẫn còn có chút kỳ quái Phương Bình lựa chọn. Có ý nghĩa sao? Coi như giết hai người này, dù là nguyên địa bị thương, Phương Bình còn có thể chống bao lâu? Lúc này, hắn coi là Phương Bình sẽ cùng hắn ăn thua đủ. Kết quả Phương Bình bỗng nhiên chạy tới giết hai người này. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Phương Bình đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, vậy liền nhìn lại lại nói. Đấu thiên đế cùng thần hoàng cũng không có dễ giết như vậy. Thật dễ giết như vậy, sớm đã bị hắn giết. Bình loạn, ngoặc kép, diệt thế, ngoặc kép. Phương Bình một đao lại một đao, hung mãnh vô cùng, chảm phá tầng tầng thiên địa. Thiên đế theo ở phía sau, không ngừng tu bổ thiên địa. Lúc này, cũng không muốn nhúng tay. Rất thú vị, Phương Bình, đang làm cái gì? Phương Bình, ngoặc kép, đấu thiên đế cũng là khẽ quát một tiếng. Trên thân xuất hiện từng đạo vết đao, có chút tức giận nói. Ngươi phải cứ cùng chúng ta là địch. Ngoặc kép, hai người thật sự có chút phiền muộn. Phương Bình làm gì đâu? Không có ý nghĩa à? Phương Bình không lên tiếng, tiếp tục cường công hai người. Phốc phốc, lại là một đao, chảm thần hoàng nhục thân vỡ vụn. Đấu thiên đế một quyền nện xuống. Phương Bình cũng là huy quyền đập tới. Một tiếng ầm vang, nắm đấm vỡ vụn. Đấu thiên đế nắm đấm vỡ vụn. Đi chết, ngoặc kép. Phương Bình cắn răng hét to, lại đấm một quyền oanh ra, tay phải cầm đao chém về phía tới tiếp viện thần hoàng. Thiên băng địa liệt, hai người liên thủ, giờ phút này thế mà không địch lại Phương Bình, mà Phương Bình nguyên địa cũng càng thêm rung động, có chút chưa vững chắc. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đấu thiên đế nổi giận, cấp tốc huy quyền oanh kích Phương Bình, đồng thời không ngừng rút lui, không cho Phương Bình thiếp thân cơ hội. Thần Hoàng cũng là vừa đánh vừa lui, cả giận nói, Phương Bình, còn không ngừng tay, ngươi muốn cho thiên đế nhìn thấy chúng ta đồng quy vu tận sao? Ngoặc kép, không giết được hắn, giết các ngươi, trước khi chết mang đi các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ngoặc kép, Phương Bình tựa như tên điên, hai mắt huyết hồng, lời này vừa nói ra, trong lòng hai người phiền muộn. Đây là nói, Phương Bình tự nhận giết không được thiên đế, tất cả nghĩ lúc sắp chết, dẫn bọn hắn cùng lên đường. Gia hỏa này điên rồi đi, thiên đế mới là ngươi địch nhân lớn nhất, ngươi không biết sao, coi như giết chúng ta, có ý nghĩa gì? Có thể Phương Bình mặc kệ cái này, đột nhiên, trường đao hóa thành hư ảnh, một tiếng ầm vang, xuyên phá hư không, một đao xuyên thủng thần hoàng lồng ngực, thần hoàng đẫm máu, sắc mặt tái xanh, đấu thiên đế cũng là ngưng lông mày, lần nữa thẳng hướng Phương Bình, mà Phương Bình quay đầu một quyền, lần nữa giết đấu thiên đế bay ngược, đón lấy, lần nữa thẳng hướng thần hoàng. Thiên đế, ngoặc kép, thần hoàng quát lên một tiếng lớn, ngươi còn phải xem hí, ngoặc kép, trước đó thiên đế thế nhưng là nói, hắn còn sống, Phương Bình đừng nghĩ giết bọn hắn, nhưng bây giờ, thiên đế giống như không muốn ra tay, thiên đế ánh mắt lóe lên một cái, không có lên tiếng, Phương Bình càng thêm hung mãnh, giết, ngoặc kép, oanh. Thần hoàng nửa người đều bị oanh bảo. Đấu thiên đế nghĩ đến viện binh. Lại là lần nữa bị Phương Bình một quyền đánh bay. Chỉ đánh bay. Không thương tổn người. Phương Bình tinh lực chủ yếu. Toàn bộ đặt ở thần hoàng trên thân. Thần hoàng không cách nào địch nổi Phương Bình. Bị chảm nhục thân không ngừng bạo tạc. Phương Bình. Ngoặc kép. Thần hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Vẫn là nói, ngươi biết cái gì? Phương Bình cười lạnh một tiếng, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không có đơn giản như vậy. Ta cho là ta có thể đối phó tên kia. Kết quả phát hiện, căn bản là không có cách đối phó. Vậy các ngươi muốn cho ta cùng hắn tử chiến đến cùng? Đó chính là nằm mơ. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, bảo... Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng kinh thiên cự vang lên lên, nương theo lấy rên lên một tiếng, bình loạn đao, bị Phương Bình tự bảo, mà thần hoàng, nhục thân bị tạc rách ra hơn phân nửa, thậm chí chỉ còn lại có đầu lâu, giờ phút này đầu lâu cấp tốc hướng đấu thiên đế bay đi. Phương Bình không dùng binh khí, huy quyền liền hướng thần hoàng lần nữa đánh tới. Giết không được thiên đế, còn không giết được ngươi. Khốn nạn, ngoặc kép, thần hoàng bạo nộ, không còn lạnh nhạt. Mà lúc này, đấu thiên đế cấp tốc tiếp nhận thần hoàng đầu lâu. Không ngừng rút lui, nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng chê cười. Hai vị, còn không ra toàn lực sao? Ngoặc kép, hậu phương. Thiên đế ánh mắt lần nữa lóe lên một cái. Hai người này rất mạnh. Đương nhiên, còn chưa tới hắn cùng Phương Bình. Dương thần tình trạng. Nhưng bây giờ, Phương Bình nói không có xuất toàn lực. Chẳng lẽ hai người này còn có ẩn giấu thực lực? Đấu thiên đế lần nữa nhíu mày. Không ngừng bay ngược, nhìn Phương Bình một hồi. Gặp hắn tiếp tục cường công mà đến. Ngưng lông mày nói, Phương Bình. Ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Giết các ngươi, ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, đấu thiên đế cũng là tức giận vô cùng. Nhìn về phía thần hoàng giờ phút này ngay tại cấp tốc khôi phục nhục thân. Thấy thế, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đấu thiên đế minh bạch, có chút buồn bực. Đột nhiên nắm qua thần hoàng, khẽ quát một tiếng, cấp tốc đem thần hoàng hướng trong cơ thể mình nhấn tới. Oanh, vào thời khắc này, lưỡng trọng thiên địa, cấp tốc bắt đầu hướng cùng một chỗ hội tụ. dung hợp từ 27 trọng thiên, một đường hướng 36 trọng thiên tụ hợp, dung hợp, quy nhất. Bên kia, Thiên Đế ánh mắt hơi khác thường, lẩm bẩm nói, không có khả năng, sao lại thế, chấm ngoặc kép, đấu, cùng thần hoàng tại dung hợp. Làm sao có thể, giờ phút này, đấu Thiên Đế không lên tiếng, đem thần hoàng hướng trong cơ thể mình đè ép, nhìn xem Phương Bình, ánh mắt lấp lóe không yên. Phương Bình lúc này lại là không còn cường công, hừ lạnh một tiếng, quay người hướng Thiên Đế đánh tới, lạnh lùng nói, các ngươi dung hợp, lại đến kết phường giết Thiên Đế. Ngoặc kép, Thiên Đế lại là không tâm tư phản ứng Phương Bình, một quyền oanh Phương Bình rút lui mấy bước, nhìn về phía hai người kia, có chút không cách nào tin nói, các ngươi, không đúng. Chúng ta quen biết 4 vạn năm, các ngươi không thể nào là một người, vì sao, tại sao lại như thế? Ngoặc kép, tình huống của bọn hắn, có chút cùng loại với Trấn Thiên Vương song thân hợp nhất. Đây là một người mới có thể hợp nhất, vì sao, bọn hắn có thể làm được? Đấu cùng khung, không phải một người, hắn khẳng định, quen biết 4 vạn năm, rất sớm trước kia liền quen thuộc. Nếu thật là một người, không gạt được hắn, mà lúc này, bên kia, Đông Hoàng bọn hắn cũng có chút kinh ngạc. Đông Hoàng lẩm bẩm nói, năm đó, Hồng đã từng nói, các ngươi có thể là một người, có thể Hồng quá trẻ tuổi, hắn không có trải qua sơ võ sơ kỳ, các ngươi không thể nào là một người, chấm ngoặc kép, hắn cũng ngoài ý muốn. Việc này... Địa Hoàng Kỳ thật đề cập qua, bao quát tại bí cảnh bên trong, Địa Hoàng phân thân tán loạn trước đó, đều cùng Tưởng Hạo nói qua việc này, còn cùng Phương Bình bọn hắn nói qua. Ngay từ đầu, Phương Bình mấy người cũng là có chút rung động, về sau hỏi rõ ràng tình huống. Hai người này đều là sơ võ thời kỳ lão nhân, Trấn Thiên Vương đều nói không thể nào là một người. Tất cả mọi người không có lại làm chuyện, chỉ coi Địa Hoàng suy đoán lung tung. Có thể hôm nay, hai người này thật bắt đầu hợp nhất, mà lại khi thế càng ngày càng mạnh, thậm chí mơ hồ trong đó bắt đầu xung kích 200 triệu hàng rào. Hai người này, làm sao hợp nhất, đấu Thiên Đế không để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, Phương Bình, ngươi cố ý, ngoặc kép. Phương Bình cười lạnh một tiếng, chính là cố ý, tất cả mọi người nhận định các ngươi không thể nào là một người. Ngay từ đầu, Địa Hoàng tại bí cảnh bên trong nói cho chúng ta biết. Chúng ta hoài nghi tới, về sau cũng bỏ đi hoài nghi, chấm ngoặc kép, có thể Địa Hoàng vẫn lạc thời điểm, chứng minh hết thảy đều là thật, hắn vật lưu lại đều là thật, đạo quả là thật, diệt thế kiếm là thật. Kia liên quan tới các ngươi là một người tin tức, tự nhiên cũng là thật. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, vốn cho là các ngươi nhẫn cho tới bây giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Kết quả đến mức này, còn có thể nhẫn, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Dù là giết không được Thiên Đế, ta cũng muốn các ngươi cùng chết. Ngoặc kép. Đấu Thiên Đế sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn, chỉ bằng Hồng lời nói của một bên. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Đương nhiên, ta cũng biết, các ngươi cũng không phải là một người. Có thể các ngươi có thể dung hợp, ta còn là biết đến. Bởi vì, ta gặp qua, ngoặc kép, gặp qua, ngoặc kép, đấu Thiên Đế nao nao, ngươi gặp qua. Địa Hoàng lưu lại một viên ngọc bội, không phải vật gì tốt, chỉ là một đoạn hình chiếu ghi chép. Hai người các ngươi trước kia dung hợp qua một lần, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo. Địa Hoàng thậm chí phỏng đoán, hai người trước kia chơi qua đổi đạo sự tình, thử qua có thể hay không thoát ly cái này bản nguyên đạo. Cho nên khả năng bởi vậy nghiên cứu ra tan đạo thủ đoạn. Thạch phá năm đó chế tạo ra bản nguyên cảnh, có thể để cho người ta đổi đạo, Thủ đoạn này đối những người khác mà nói, nhất là đối hoàng giả mà nói, giống như chẳng có gì ghê gớm. Có thể hoàng giả ở giữa, nếu là cũng có thể đổi đạo, thậm chí tan đạo đâu. Ngoặc kép, nếu là nói chú thần sứ là tam giới đệ nhất đúc khí sư, thần hoàng hẳn là tam giới đệ nhất nhà khoa học a. Đạo thụ đều là ngươi bồi dưỡng ra tới. Ngoặc kép, bên kia, đấu ngực, hiện ra một khuôn mặt người. Thần hoàng giờ phút này cũng là khôi phục lạnh nhạt. Nhìn về phía Phương Bình, âm thanh lạnh lùng nói. Hồng cũng là biết đến nhiều. Bất quá, Phương Bình, bức bách chúng ta dung hợp. Đối ngươi có chỗ tốt sao? Nếu là ngươi không bức bách, chờ thiên đế dung hợp tiên nguyên thời khắc, chúng ta có thể cho hắn một kích chí mạng. Có người là suy đoán qua chúng ta phải chăng là một thể. Không ai có thể sẽ tin tưởng, bởi vì chúng ta cũng không phải là một người. Phương Bình, ngươi có biết hay không? Ngươi hỏng đại sự. Ngoặc kép, hắn rất tức giận. Phương Bình nhất định phải cường sát bọn hắn, bức bách bọn hắn không thể không tan đạo. Bây giờ, thiên đế có phòng bị, mà lại lúc này cơ hội cũng không phù hợp. Hiện tại, không phải thiên đế suy yếu nhất thời điểm. Suy yếu nhất thời điểm là thiên đế thu nạp tiên nguyên, phong bế bốn phía môn hộ thời điểm. Phương Bình hỗn đản này, để bọn hắn có chút nổi nóng. Giờ phút này, hai người khí tức dần dần dung hợp. 36 trọng thiên cũng bắt đầu cùng 27 trọng thiên dung hợp. Đấu thiên đế khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. Thiên đế lạnh lùng nhìn xem hai người. Thật sự là hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hai người thật không phải là một người. Không phải một người. Hai người đạo cũng không phải một con đường. Như thế nào dung hợp? Nhưng bây giờ, hai người thật tại dung hợp. Thần hoàng, không, gia hỏa này mới là tam giới nhà khoa học. Hắn chế tạo rất nhiều thứ, bồi dưỡng rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Không nghĩ tới, hắn ngay cả hoàng giả chi đạo, đều có thể dung hợp. Thiên đế nhìn xem đấu thiên đế cùng thần hoàng dung hợp mới cường giả. Ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi tính toán vài vạn năm. Chẳng lẽ cũng chỉ có dạng này thành quả? Nếu là như vậy, đã cảm thấy có thể giết ta. Phải chăng quá xem thường ta rồi? Ngoặc kép là, hai người dung hợp về sau. Khí tức cường đại, cảm giác không so Phương Bình yếu. Có thể dạng này, liền có thể giết hắn rồi. Nếu là thật sự dạng này cảm thấy, thiên đế nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đấu thiên đế không để ý tới hắn, lần nữa liếc qua Phương Bình, hơi nghi hoặc một chút. Phương Bình bức bách bọn hắn dung hợp, liền vì để bọn hắn xuất thủ sao? Bọn hắn hiện tại cũng chưa chắc nhất định phải ra tay đi. Phương Bình gặp bọn họ còn không động đậy, chém ra một đao, bước lui thiên đế, quát lạnh nói, hai vị hiện tại còn không xuất thủ. Thật sự cho rằng ta cùng thiên đế sẽ cho các ngươi cơ hội. Ngoặc kép, thần hoàng buồn bã nói. Phương Bình, có đôi khi, ngươi rất ngây thơ. Chấm ngoặc kép, rất ngây thơ. Ngây thơ buồn cười. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, các ngươi mới là thật ngây thơ. Vốn chỉ muốn các ngươi xuất thủ. Ta liền lười nhác vạch trần các ngươi. Nhất định phải cùng ta chơi ngư ông đắc lợi một bộ này. Ngoặc kép, thiên đế, hai cái này cũng không chỉ điểm ấy xáo lộ. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, thần hoàng khẽ quát một tiếng. Hiện lên ở đấu thiên đế trước ngực gương mặt. Giờ phút này mang trên mặt một vòng tức giận. Phương Bình đến cùng biết cái gì? Thiên đế giờ phút này cũng có chút nghi hoặc mà nhìn xem Phương Bình. Cũng nhìn xem thần hoàng hai người. Có một số việc, hắn thật không rõ ràng. Hoặc là nói, hắn tự tin đến, coi như còn có bí mật. Hắn cũng có thể trấn áp hai người này. Phương Bình, muốn nói cái gì? Phương Bình mặc kệ thần hoàng, quát lớn, song đạo hợp nhất cũng không phải toàn bộ của bọn họ. Còn có ba đạo hợp nhất, Đông Hoàng cũng là một trong số đó. Đòn sát thủ, ba người hợp nhất về sau. Thiên đế, mục đích của bọn hắn cũng không phải vì giết ngươi, mà là vì cướp đoạt quyền khống chế. Nguyên địa quyền khống chế. Ngươi cho rằng Đông Hoàng những năm này thật nhàn rỗi. Thần Hoàng cùng đấu thiên đế chuyển di ngươi ánh mắt. Đông Hoàng âm thầm tại thôn tính chư thiên. 36 trọng thiên. Giờ phút này bị Đông Hoàng thôn tính vượt qua một nửa. Ba người đều là cùng một bọn. Hai minh tối sầm lại. Đấu thiên đế cùng thần Hoàng ở ngoài sáng. Đông Hoàng tại ngươi cùng hạt giống ở giữa lưỡng lự. Để ngươi nghĩ lầm Đông Hoàng là hạt giống lưu lại đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt đối phó ngươi. Trên thực tế, gia hỏa này đã sớm cùng đấu thiên đế cùng thần hoàng đạt thành nhất trí. Liền đợi đến thời khắc mấu chốt, tại ngươi tan tiên nguyên thời điểm, cướp đoạt nguyên địa, vây chết ngươi cái tên này, đem ngươi đánh giết tại nguyên địa. Ngoặc kép, thiên đế hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của bọn hắn. Ngoặc kép, giết hắn. Ba người hợp nhất, thôn tính chư thiên, ngay một khắc này, 36 trọng thiên toàn bộ rung động bắt đầu. Bên kia, Đông Hoàng một trường đánh bay võ vương, đạp không mà đến, thở dài nói, Phương Bình, ngươi, cùng thiên đế là cùng một bọn a. Ngoặc kép, đến giờ khắc này, hắn thật muốn hoài nghi hai cái này hát đôi, cố ý muốn đối phó bọn hắn. Đông Hoàng nhìn về phía đấu thiên đế, cười khổ nói, Hồng rất thông minh, năm đó ta chỉ là cùng Chiến đề cập qua một lần. Chiến chỉ sợ nói cho Hồng, Hồng chính mình suy đoán, Hồng chính mình giấu giếm không nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, hắn thật rất bất đắc dĩ, Phương Bình có phải hay không cùng thiên đế cùng một bọn. Ba người bọn họ âm thầm liên thủ, không ai biết đến, Đông Hoàng rất điệu thấp, đương nhiên, đại gia biết hắn cường đại, không ai tin tưởng hắn thật điệu thấp. Đông Hoàng chế tạo ra các loại lừa dối kế hoạch, để thiên đế cảm thấy, hắn là hạt giống an bài chuẩn bị ở sau, chuyên môn khắc chế thiên đế, phòng ngừa thiên đế đánh giết những người khác về sau. Còn muốn tiếp tục đối phó hạt giống. Hắn cùng đấu thiên đế còn có thần hoàng. Quan hệ bình thản, phổ thông, cũng không có qua cái gì tiếp xúc. Vài vạn năm đến một mực như thế. Bọn hắn tính toán hào hào, an bài hào hào. Kết quả, Phương Bình một mạch đem kế hoạch của bọn hắn cho tiết lộ ra. Đây coi là cái gì? Địa hoàng đoán được. Có thể địa hoàng đều không có tiết lộ. Địa hoàng nói cho Phương Bình. Chỉ là để Phương Bình biết. Giết thiên đế vẫn còn có cơ hội. Thậm chí có thể âm thầm liên lạc ba vị cường giả. Thời khắc mấu chốt. Cho thiên đế một kích chí mạng. Phương Bình ngược lại tốt. Hắn tất cả đều cho chấn động rớt xuống ra. Ra huẩn này. Mình mới là lớn nhất phản đồ a. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Cấp tốc lui lại, các ngươi cướp đoạt quyền khống chế đi, ta nguyên địa bất ổn, vững chắc một hồi, giúp ta chống đỡ, nếu không, ta chết đi, các ngươi cũng không có kết cục tốt. Ngoặc kép, Đông Hoàng rất là bất đắc dĩ, đấu thiên đế cùng thần hoàng cũng là không phản bác được. Gia huẩn này, có phải thật vậy hay không được mọi người bức điên rồi? Giết thiên đế. Thật sự có cơ hội, ngươi nhất định phải quấy rối làm cái gì? Dù là ngươi âm thầm liên lạc chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ hợp tác, ngươi càng muốn một mạch tất cả đều nói cho thiên đế. Đây không phải cho mình chế tạo phiền phức sao? Phương Bình hỗn đản này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Say error edit ca kỹ, hết chương.